Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3193. Không đúng, không thể nào, anh ta là chủ tịch Lâm sao? Đùa à, bà đây từng gặp chủ tịch Lâm đấy. Chủ tịch Lâm đâu có như thế này. Cô gái trang điểm đậm trước đó kêu lên kinh ngạc, nhất quyết không chịu tin. Ngu xuẩn, chủ tịch Lâm y thuật chắc tuyệt. Sao có thể không biết một chút thuật dịch dung chứ? Người các cô nhìn thấy chỉ là dáng vẻ của chủ tịch Lâm sau khi dịch dung thôi. Từ Thiên hừ lạnh, dịch dung, mọi người trợn mắt há mồm. Chỉ thấy Lâm Chính đứng dậy, dùng châm bạc đâm vào cổ. Chẳng mấy chốc, khuôn mặt của anh đã phục hồi về trạng thái ban đầu. Đó chính là dung mạo của thần y Lâm. Cái gì? Tất cả đều kinh hãi. Đám người đàn ông đeo cà vạt đỏ đều trợn tròn hai mắt. Vô cùng ngạc nhiên, bọn họ đâu ngờ thần y Lâm mà mình vẫn luôn đề phòng lại ở ngay bên cạnh. Bọn họ lại càng không thể ngờ thằng ở rể vô dụng Lâm Chính mà cả Giang Thành đều biết lại chính là thần y Lâm. Hóa ra Lâm Chính không hề bị mọc sừng. Dù sao cũng không ai tự khiến bản thân mình mọc sừng được. Cảnh tượng này quá chấn động, khiến mọi người không chấp nhận nổi. Từ Thiên dẫn anh em ra ngoài đuổi người, sau đó chặn tín hiệu ở đây lại. Lâm Chính quay sang, bình thản nói, vâng, chủ tịch Lâm. Từ Thiên gật đầu, rồi dẫn người rời đi. Đúng rồi, Lâm Chính lại nhớ ra gì đó. Ngoảnh sang nói, chủ tịch Lâm còn gì phân phó sao? Từ Thiên vội hỏi, đóng cửa lại. Lâm Chính bình thản nói. Từ Thiên sửng sốt, sau đó cung kính đáp, vâng, dứt lời. Cánh cửa liền bị đóng chặt. Trong phòng bao chỉ còn lại Lâm Chính và người đàn ông đeo cà vạt đỏ cùng đồng bọn. Những người Từ Thiên đưa đến đều được ông ta dẫn ra ngoài. Mọi người trợn mắt há mồm. Không hiểu mô tê gì. Từ Thiên đi làm gì vậy? Người đàn ông đeo cà vạt đỏ hoàn hồn lại đầu tiên. Kêu lên, đi đuổi người. Dù sao đây cũng được coi là địa điểm công cộng. Nếu tôi tùy tiện ra tay ở đây, chuyện mà ầm ĩ lên thì ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tôi. Lâm Chính bình tĩnh đáp. Đuổi người. Một người ở bên cạnh run rẩy nhìn Lâm Chính. Anh muốn làm gì? Nhưng Lâm Chính không trả lời câu hỏi của người kia. Anh chỉ giơ tay lên, nhìn người phụ nữ trang điểm đậm kia. Bình thản nói, mấy vết thương này là cô vừa đâm đúng không? Người phụ nữ trang điểm đậm run bắn lên, không khỏi lùi về phía sau. Sợ hãi nói, anh muốn làm gì? Cách chương.